Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1426, khống chế. Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, Đạm Đài Minh Kính thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Trong đôi mắt toát ra sắc bén hàn quang, thanh âm băng lãnh mà nói, Lý Kỳ Phong, lại là ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên, nói ra, những lời này là không phải nên ta nói, ta tại sao lại gặp ngươi? Đạm Đài Minh Kính thần sắc băng lãnh, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra, ta lười nhác cùng ngươi nhiều nói cái gì? Ngôn ngữ rơi xuống, Đạm Đài Minh Kính thân thể khẽ động, liền là muốn rời đi. Lý Kỳ Phong thân thể thuận thế khẽ động, lần nữa ngăn tại Đạm Đài Minh Kính trước người, nhẹ giọng nói ra, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, thật vất vả gặp một lần làm gì vội vã như thế lấy rời đi. Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ tức giận nói, lăn đi, ta cùng ngươi là địch nhân. Đột nhiên ở giữa, Đạm Đài Minh Kính tay áo khẽ động, từng đóa tản mát ra lăng lệ uy thế kim liên từ trong tay áo không ngừng bay ra, bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nếu là địch nhân, ta liền càng không khả năng tùy tiện buông tha ngươi. Nguyên Hồng kiếm bay vào trong tay, kiếm khí bén nhọn bạo phát đi ra, trực tiếp đem kia đầy trời kim liên rào sát vỡ nát. Mũi kiếm chỉ hướng Đạm Đài Minh Kính, Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo nụ cười như có như không. Đạm Đài Minh Kính thần sắc lập tức trở nên âm trầm xuống. Trong lòng của nàng rất rõ ràng Lý Kỳ Phong ý đồ, đó chính là ngăn chặn mình, không để cho mình đi cứu người. Lý Kỳ Phong, ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi cản ở chỗ này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đạm Đài Minh Kính lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo cười lạnh, lên tiếng nói ra, đối ta thật là không có chỗ tốt, chẳng lẽ đối ngươi liền có chỗ tốt sao? Đạm Đài Minh Kính nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, nói ra, ta hỏi một lần nữa, hôm nay đường này ngươi là để vẫn là không cho? Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, phải biết, chúng ta nhưng là địch nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ như trở bàn tay buông tha ngươi sao? Đạm Đài Minh Kính nhẹ giọng nói ra, Mộ Dung lão quỷ, ra đi. Ngôn ngữ rơi xuống, hai đạo tiếng xé gió truyền ra, thoáng qua ở giữa, hai thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Một đạo thân thể uốn lượn, mặc rộng lượng áo bào xám, lưng vác lấy một cái giỏ trúc, trên đầu tóc trắng vô cùng thưa thớt, già nua trên gương mặt, một đạo vết sẹo lộ ra rất là dọa người, đôi mắt của hắn nhìn vô cùng quỷ dị, lại là trùng đồng, tựa như là một cái không đáy lỗ đen bình thường, tản mát ra to lớn thôn phệ chi lực. Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào đạo thứ hai thân thể bên trên, trong thần sắc đều là vẻ không thể tin được, sao lại thế? Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Lý Kỳ Phong cả người tựa như là được cử chỉ điên rồ bình thường, nhìn chăm chú lên người trước mắt, Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, Mộ Dung lão quỷ, nơi này giao cho ngươi, ta còn có những chuyện khác. Mộ Dung lão quỷ gật gật đầu, nói ra, yên tâm, nơi này giao cho ta liền tốt. Đạm Đài Minh Kính thân thể khẽ động, muốn rời khỏi, Trương Tiểu Ngư thân thể bỗng nhiên khẽ động, chặn đường tại Đạm Đài Minh Kính trước người, nghiêm nghị nói ra, nghĩ đến dạng này rời đi sao? Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra hàn ý, nói ra, ngươi nghĩ muốn ngăn cản ta? Trương Tiểu Ngư lắc đầu, nói ra, ta không muốn ngăn ở ngươi, ta chỉ muốn giết ngươi, ta muốn vì ta mẹ nuôi báo thù. Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt tản mát ra ánh mắt hoảng sợ, nói ra: "Ngươi đây là đang tự tìm đường chết." Trương Tiểu Ngư trong tay hắc kiếm bỗng nhiên khẽ động, lấy lăng lệ uy thế chém tới Đạm Đài Minh Kính. Đạm Đài Minh Kính ánh mắt ngưng tụ, hai tay áo khẽ động, tựa như là dao xà xuất động bình thường, đột nhiên quật hướng Trương Tiểu Ngư. Hắc kiếm liên tục mà động, trực tiếp đem kia quật mà đến ống tay áo bị chém giết vỡ nát. "Có ta ở đây, hôm nay ngươi không cách nào bình yên rời đi." Trương Tiểu Ngư ngữ khí vô cùng kiên quyết. "Tiểu tử, thế nào? Nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được rồi?" Mộ Dung lão quỷ nhìn xem Lý Kỳ Phong, thần sắc ngoạn vị nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trước mắt thân ảnh, lên tiếng nói: "Thượng quan Thiến Thiến, ngươi làm sao lại đến nơi đây?" Đối tại nữ tử trước mắt, hắn thật sự là quá quen thuộc. Nàng trên trán phát ra cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh lại là để nàng cảm giác được 10 phần lạ lẫm. Mộ Dung lão quỷ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói ra: "Tiểu tử, không muốn lãng phí tinh lực, nàng căn bản không biết ngươi. Càng chuẩn xác mà nói, cho dù là nàng nhận biết ngươi, hiện tại nàng cũng vô pháp nhận ra ngươi. Đối với trước kia hết thảy, nàng đều là quên đi. Nàng hiện tại là ta khôi lỗi, là ta hài lòng nhất một kiện khôi lỗi." Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đến vô cùng đáng sợ, ánh mắt như kiếm. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói: "Ngươi đến cùng làm sự tình gì?" Mộ Dung lão quỷ cười lấy nói ra: "Cũng không có làm cái gì, chỉ là dùng kim châm phong bế trí nhớ của nàng, sau đó cho nàng cho ăn hạ một con cổ trùng mà thôi. Nàng bây giờ chỉ nghe lệnh của ta." Nghe vậy, Lý Kỳ Phong tâm như rớt vào hầm băng. Mộ Dung lão quỷ thế mà khống chế thượng quan Thiến Thiến. Vậy bây giờ Tuyết Quốc là như thế nào một phen thế cục đâu? Y theo lấy thượng quan Thiến Thiến thực lực cường đại, tại sao lại bị Mộ Dung lão quỷ điều khiển? Lý Kỳ Phong trong óc hiện ra vô số cái nghi vấn. Thế nhưng là bày ở hắn sự thật trước mắt, để hắn không thể không tin tưởng phát sinh hết thảy. "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lý Kỳ Phong ngữ khí biến đến vô cùng băng lãnh. Mộ Dung lão quỷ cười lấy nói ra: "Chúng ta không muốn làm cái gì, chẳng qua là khống chế Tuyết Quốc hoàng đế mà thôi. Ngươi chờ không ra 10 ngày, Tuyết Quốc sẽ quy mô tiến công Thái Càn." Lý Kỳ Phong mày nhăn lại: "Các ngươi thật là một đám ma quỷ." Mộ Dung lão quỷ gật gật đầu, nói ra: "Đa tạ khích lệ a." Cầm kiếm lực đạo gia tăng mấy phần. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên khẽ động, Nguyên Hồng kiếm phía trên mang theo cường hoành uy thế chém tới Mộ Dung lão quỷ. Mộ Dung lão quỷ trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. "Đi, giết hắn cho ta." Ngôn ngữ rơi xuống, yên tĩnh đứng thẳng bên cạnh hắn thượng quan Thiến Thiến đột nhiên khẽ động. Trước phong kiếm ra khỏi vỏ, bộc phát cường hoành uy lực chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, Nguyên Hồng kiếm phía trên uy thế giảm bớt mấy phần. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc vô cùng băng lãnh, trong tay trước phong kiếm mang theo lăng lệ uy thế, liên tục chém giết mà ra. "Chiêu chiêu chí mạng." Mộ Dung lão quỷ đứng vững, trong thần sắc mang theo nụ cười như có như không, nhìn chăm chú lên không ngừng sử xuất lăng lệ sát chiêu thượng quan Thiến Thiến, cùng không ngừng né tránh Lý Kỳ Phong, chậm rãi lên tiếng nói ra: "Thật là có ý tứ, một đôi tiểu tình lữ cư nhiên trở thành sinh chết địch nhân, thật sự là để người kinh hỉ." Trong lời nói, Mộ Dung lão quỷ xoa động lên hai tay, quấn có hào hứng tìm kiếm lấy thời cơ. Trong hai tay hắn xuất hiện mấy cây lóe ra hàn quang ngân châm, chỉ cần Lý Kỳ Phong lộ ra một chút kẽ hở, hắn ngân châm sẽ không chút khách khí bắn ra, phong kín Lý Kỳ Phong mấu chốt huyệt vị. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,